Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, một ngón tay giết Hứa Tuyên. Thần bí không gian phía trên, rủ xuống trời bất tử thụ quan, che đậy đại bộ phận bầu trời, những cái kia xanh biếc ngọc lá cây, lóe ra óng ánh tia sáng, tựa như đỉnh đầu một mảnh tinh không sáng chói. Tại vùng trời này dưới, Lục Thanh Bình đứng ở chỗ này, mắt ngậm thần bí ý cười nhìn xem từ nơi không xa dậm chân mà đến Hứa Tuyên. Lúc này, hắn thậm chí nhắm mắt lại, tại thể ngộ từ bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra Ngô Đạo Sát Quyền, cả bộ. Không sai, tại hắn cầm tới chương này ra người thời điểm, bươm bướm trước tiên liền phát động năng lực. Ngược dòng tìm hiểu ra người phía trên quyền ý nguyên trạng. Ngô Đạo Sát Quyền toàn bộ truyền thừa. Bất quá đang nghe Lục Khởi liên quan tới đại đạo giảng thuật về sau. Cuối cùng này một quyển truyền thừa. Đối với Lục Thanh Bình đến nói. Cũng không như thế nào chân quý. Trọng yếu chỉ là chương này ra cùng thân phận của hắn. Bất quá bây giờ hắn có thể xác nhận. Tại bươm bướm ngược dòng tìm hiểu bên trong, hắn nhìn thấy một chút liên quan tới ra người chủ nhân nguyên trạng hình tượng. Kia là một tái cùng Lục Khởi diện mạo tương tự cổ nhân. Kia là so Lục Khởi càng thêm cổ xưa khổng lồ sát quyền quyền ý. Phảng phất dưới quyền thành lập một tòa giết chóc thiên địa. Là một đường dùng quyền truy lượt thiên hạ đi tới một cái nam nhân. Không hề nghi ngờ. Người này chính là bọn họ Lục gia viễn tổ Lục Ngô. Phần Phật tương đương có tiếng nước đang lao nhanh. Tại Lục Thanh Bình nội tâm vang vọng. Đến từ trong cơ thể. Cũng tới từ bên ngoài cơ thể. Là hai cỗ khác biệt tiếng vang. Như thực chất tràn đầy. Giờ khắc này. Ở trên người hắn chảy xuôi tự thân quyền ý. Ở chỗ ra người phía trên quyền ý kêu gọi lẫn nhau. Lục gia viễn tổ Lục Ngô, cùng hắn cái này Lục gia truyền nhân, Lục Thanh Bình, như là cách ngàn năm thời gian một trận đối thoại, hắn Thái Bình quyền ý thoát thai từ Ngô Đạo Sát Quyền. Ngô Đạo Sát Quyền, ta đạo phía trước, chính là để người minh đạo, ngộ đạo, sau đó đi đến tu đạo đường. Hắn đã ngộ đạo, sáng tỏ phương hướng của mình. Thế là từ Ngô Đạo Sát Quyền bên trong sinh ra một phương này Thái Bình quyền ý. Mặc dù cùng ra người phía trên Lục Ngô lão tổ giết trời giết đất quyền ý khác biệt. Lại là đồng xuất một đạo, đều là từ ta đạo bên trên nuôi ra sát quyền. Phảng phất một viên hạt giống, kết xuất hai đóa hoa, lại là có cùng nguồn gốc, cắm rễ tại cùng một khối thổ địa. Bọn họ người Lục gia, sát quyền. Bọn họ người Lục gia quyền ý. Tự nhiên mà vậy hô ứng. Lục Thanh Bình tại nhìn thấy ra người thứ nhất nháy mắt liền có cỗ này ảo giác. Cảm thấy mình có thể nắm giữ ra người bên trên lưu lại quyền ý. Sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác. Đây chính là sự thật. Đạp, đạp, đạp, khí liên tục tại thanh niên áo trắng kia dưới chân bão táp. Khuếch tán, tốc độ của hắn rất nhanh, thẳng đến Lục Thanh Bình. Hứa Tuyên nhanh chân đạp đến, thân hình giống như sao băng, hai tay áo phần Phật sinh phong, trong mắt nhìn xem Lục Thanh Bình bất động thân ảnh, kinh nghi càng ngày càng đậm hơn, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi. Nói đùa cái gì, ta là bị một cái pháp tướng đỉnh phong tiểu tử hù đến rồi. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hắn một giới kim khuyết nguyên thần tu vi đại tu sĩ. Làm sao lại tại một cái tiểu thí hài trên thân phát giác được nguy hiểm. Nội tâm thậm chí sinh ra không hiểu sợ hãi. Hứa Tuyên cảm thấy cái này thực sự quá gặp quỷ. Nhưng làm no bụng trải qua nguy hiểm luân hồi giả mà nói. Hắn bản năng cảm thấy không thích hợp. Cho nên... hắn dự định tiên hạ thủ vi cường, cố làm ra vẻ, đã bất động, vậy liền để ngươi rốt cuộc không động đậy. Hứa Tuyên lạnh giọng hét lớn, âm thanh rung thiên địa, khoát tay, phạm vi bốn phương tám hướng nguyên khí phồng lên, như rồng gào thét mà tới. Nội tâm của hắn bất an càng mãnh liệt, xuất thủ thì càng không giữ lại chút nào. Đỉnh đầu bay ra một phương kim ấn, có túm túm như nước nặng nề mẫu khí rủ xuống, đại ấn chấn áp mà xuống. Oanh, thiên địa không gian phát ra giòn vang, từng đảo vết nứt màu đen như giống mạc nhện leo ra đi. Hư không đều kêu rên, một phương này kim ấn rất có lai lịch, chính là Hứa Tuyên từ nào đó một phế khí tinh thần núi thần tổ miếu được đến. Là một tôn chân chính thần linh pháp ấn. Ong ong ong phiến thiên địa này bên trong thần cấm đều run rẩy cộng minh. Có từng sợi cuồng long thần cấm, tựa hồ bị dẫn ra, tại bản năng phát huy, ngoài mấy chục dặm dưới bàn đào thụ, mỹ nhân tuyệt sắc Vương Chiêu Quân cúi người xuống, từ chôn sâu màu trắng dưới bùn đất, tìm được viên kia như tinh hạch bàn đào hạch. Hắn tính chất cứng rắn, liền cùng bên cạnh bàn đào thụ đồng dạng, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, trên đó còn có phức tạp đường vân khảm khắc trên đó. Vương Chiêu Quân cầm trong tay đều hơi trầm xuống, viên này hột đào trọng lượng cũng không so một ngọn núi nhỏ. Có thể thấy được hắn tính chất mật độ. Đúng vào lúc này, hô hô gió lớn, cuốn lên ma long thần cấm, để sắc mặt nàng biến đổi. Hứa Tuyên chuyện gì xảy ra? Làm sao xuất thủ động tĩnh như thế lớn, lại sẽ thần cấm kích phát ra đến? Nơi đây khắp nơi đều là thần cấm, nhưng chỉ cần thuận đi qua đường cẩn thận một chút, không có khả năng lại trêu chọc xuất thần cấm. Nhưng cái này xem xét, lại làm cho Vương Chiêu Quân trực tiếp sắc mặt ngốc trệ. Nàng trông thấy cái gì? Cách đó không xa dưới bầu trời, nương theo lấy Hứa Tuyên như một vị thần linh đè xuống một cái thần trưởng kim ấn. Đối diện Lục Thanh Bình chủ động hướng về phía trước phóng ra một bước. Phần Phật tương đương từ sau lưng của hắn, một trương da người, từ phía sau lưng giống hắn bao tới, tựa như là tại đại ấn dưới. Lục Thanh Bình bỗng nhiên truyền một bộ y phục đồng dạng, tấm kia màu da cổ đồng, còn có quần áo kẻ không xấu ra, đem Lục Thanh Bình hoàn toàn bao tại bên trong. Sau đó, từ trước mặt hắn người chỗ, một lần nữa ăn khớp lên, phong thành một mảnh. Một nháy mắt, Lục Thanh Bình diện mạo đều biến, lại tựa hồ như không có biến quá nhiều, chỉ là xem ra giống như là một thiếu niên bỗng nhiên lớn lên thành 40-50 tuổi thời điểm trung niên nhân bộ dáng. Trông thấy một màn này, Vương Chiêu Quân đột nhiên tuyệt mỹ sắc mặt rung động, yết hầu lập tức đều khàn khàn. Cái này, sắc mặt nàng trắng bệch, hoàn toàn bị hù sợ. Thiếu niên kia, vậy mà phủ thêm da của nhân tiên. Ngay cả mấy chục dặm bên ngoài Vương Chiêu Quân đều như thế. Huống chi ngay tại trước mặt Hứa Tuyên. Oanh, tại Lục Thanh Bình phủ thêm tấm kia da người về sau, một cỗ sông lên trời sát ý, ngưng tụ như thật, trong thoáng chốc, Hứa Tuyên vậy mà tại Lục Thanh Bình dưới chân, trông thấy vô số thần ma thây nằm. Tiên nhân kêu rên dị tượng, keng, một tiếng trầm muộn tiếng vang, như sấm sét giữa trời quang, bừng tỉnh Hứa Tuyên, lại là để hắn sắc mặt lập tức không có người sắc. Cái gì? Hứa Tuyên nghẹt ngào, nguyên lai là phủ thêm ra người sau đường vô lại vươn một ngón tay. Hướng phía trước điểm tới, một ngón tay liền điểm rơi viên kia kim ấn, thậm chí tại kim ấn phía trên lưu lại một cái thật sâu lỗ ngón tay. Một ngón tay này trực tiếp điểm rơi tiên khí bên trong như đại dương tiên khí cùng Hứa Tuyên pháp ấn. Cái kia thế nhưng là tiên khí, nhưng nó giờ khắc này rớt xuống không trung. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hứa Tuyên trong nháy mắt này trong đầu gào thét, kinh hãi đến nói năng lộn xộn. Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Một cái pháp tướng đỉnh phong thiếu niên, vậy mà phủ thêm tấm kia ngay cả bọn họ đều không thể làm gì ra người. Sau đó, một đầu ngón tay điểm rơi tiên khí của mình. Nhưng mà, Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, điều động lấy chương này ra, người bên trong tất cả lưu lại quyền ý. Tất cả đều chăm chú tại ra người một ngón tay phía trên. Tiếp tục hướng phía trước điểm tới. Hắn muốn điểm rơi, cũng không chỉ một chương tiên khí. Còn có, Hứa Tuyên mệnh, một ngón tay này điểm rơi đi qua. Không gian tại một ngón tay này dưới đầu liên tiếp đứt gãy. Một ngón tay này dưới, không có cái gì đặc biệt dị tượng, tựa như là một cây phổ thông đầu ngón tay, chỉ là phía trên truyền tới một cỗ khiến thế gian vạn vật đều muốn tuyệt vọng ý chí. Giết, giết trời, giết địa, giết thần, giết quỷ, giết Phật, giết tiên, một ngón tay này điểm tới, Hứa Tuyên phảng phất bị định thân. Động a, cho ta động a. Hứa Tuyên trên trán gân xanh nổ lên, thân thể của hắn bị một ngón tay này mang đến giết chóc chèn ép tại nguyên chỗ, động một cái cũng không thể động. Hắn đang sợ hãi gào thét, ta là Kim Khuyết Nguyên Thần, làm sao có thể bị một cái pháp tướng tiểu tử giết chết? Ta là kiếp trước Hứa Tiên luân hồi, ta thế này đem thức tỉnh, ta là luân hồi giả. Hắn chẳng qua là một cái nhân vật trong kịch bản mà thôi. Hứa Tuyên đang gầm thét, toàn thân pháp lực tại dâng lên, giống như là một ngọn núi lửa. Hắn nguyên thần chỗ sâu luân hồi ấn ký đang nhấp nháy phát sáng. Hắn vậy mà tại giờ khắc này ẩn ẩn truyền đến đột phá khí tức. Phá cho ta, hắn nguyên thần chỗ sung yếu hướng tử phủ, muốn làm nghịch chuyển thế cục phấn đấu. Luân hồi giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không từ bỏ hết thảy cầu sinh cơ hội. Không đến cuối cùng thời khắc, hết thảy cũng có thể. Kết quả, Lục Thanh Bình không mang khói lửa một đầu ngón tay điểm rơi. Hưu tương đương Hứa Tuyên toàn thân khí thế, giống một cái quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Một ngón tay này điểm tới, pháp lực của hắn vỡ vụn, nguyên thần của hắn, ảm mạng. Cái kia tia nguyên thần bên trong tử ý biến mất, cũng chỉ có âm thanh nhẹ vang lên. Phốc, tựa hồ có đồ vật gì xuyên thấu một trang giấy. Lục Thanh Bình đầu ngón tay chui vào Hứa Tuyên cái trán bên trong. Tận gốc mà vào, hắn liền khoảng cách Hứa Tuyên không đến một thước. Nhìn qua con kia dần dần ảm đạm ánh mắt, Hứa Tuyên trong mắt tràn đầy mê mang. Lục Thanh Bình nhẹ nói, ta biết ngươi đang nghĩ, vì sao lại dạng này? Hứa Tuyên con mắt lờ mờ có chút thần thái, tựa hồ đang lặp lại, muốn hỏi, vì sao lại dạng này? Vì sao Lục Thanh Bình có thể vận dụng chương này ra người? Vì sao hắn một cái luân hồi giả, sẽ chết tại nhân vật trong kịch bản trong tay? Lục Thanh Bình chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói một câu, bởi vì nơi này không phải luân hồi, một câu nhẹ nhàng nói ra, Hứa Tuyên con ngươi phóng đại, sau đó người ngã xuống đất, biến mất hết thảy sinh cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN